Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 68. Ngọc Bảo Quánh Hư Hồn. Lúc chết, Ngọc Gia Nhàn chưa kết hôn, theo lý sẽ chôn ở phòng một tổ tiên. Tâm nàng ta chết không sạch sẽ, dù người biết chân tướng đã im miệng hết, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Các phu nhân cho là nàng ta đã không còn tinh khiết. Nếu chôn ở phần mộ tổ tiên, thì phong thủy mộ phần tổ tiên Ngọc Gia sẽ bị bại hoại. Cho nên, ra lệnh lão bổng âm thầm, mong mộng quan tài mỏng, đem mộng chỗ vắng lặng chúng chôn cất là được. Tuyên bố với bên ngoài là đại tiểu thư đem qua bệnh nặng bộng phát. Mọi người bận cứu hỏa nên không ai bắt giá, vì thế chết bất đắc kỳ tử, vậy là xong. Mà Lý Thị vừa đau lòng vừa hối hận, nằm bên cạnh thi thể Ngọc Gia Nhàn ống rỗng một hồi, không biết là vì chịu kích thích quá lớn hay vì thuốc đã phá huy tác dụng, biến thành kẻ ngu chỉ biến khóc khóc cười cười. Mặc dù vậy vẫn còn biến ngày ngày chạy tới phần mộ của Ngọc Gia Nhàn ngồi xuống. Sau khi ở lại lo liệu hậu sự với lão bổng trong từ đường sông trở về Ngọc Phủ, lúng quản gia Lý Toàn trở lại cho đám người Như Ca nghe chuyện Lý Thị, mọi người đều thương cảm một hồi. Lý Thị mặc dù lòng dạ độc ác nhưng thật lòng thương yêu con gái, đáng tiếc chỉ biến thương yêu con mình, còn con người khác đều là cải gai trong mắt. Hận không dẫm đạp được dưới chân nên mới có kết cục như hôm nay. Phụ nhân chồng chết kia vẫn ở trong từ đường như cũ, với sự Lý Thị càng thêm độc ác. Bất quá với một kẻ ngu mà nói, tốt hơn hay khổ sở hơn thì chẳng có gì khác nhau cả. Về phần đứa con gái còn lại của Lý Thị, Ngọc Bảo Quánh ở trong từ đường ngay cả liếc mắt cũng chưa liếc nhìn Lý Thị lần nào. Trên đường trở về Ngọc Phủ, vẻ mặt thản nhiên thờ ơ, làm lòng người lạnh lẽo cực kỳ. Lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng không biến suy tỉnh thế nào mà nhanh chóng định cho nàng ta một mối hôn sự là con của vị quan họ Trần ở Thái Châu xa xôi. Ngày hôm sau đã mời Trần đại nhân đến gặp mặt. Giữa trưa, mẹ con Liễn Thị vừa dùng cơm xong đã thấy thân ma ma cái mặn vui sướng khi người gặp họa chạy đến nhà ngoại cá ca lại tình hình cha con vị quan kia đến cầu hôn lúc sáng. Phu nhân, thứ tiểu thư không biết đâu, lão nô sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có đứa nhỏ xấu đến thế. Lỗ mũi, cái miệng thật là không hài hòa, đôi mắt nhỏ chỉ như hạt đậu, răng thì vừa hô vừa to, ai ui, làm lão nô sợ muốn chết. Trái lại, vị quan kia dáng dấp đấng chỉnh tề, nghe đâu vị thiếu gia này ngày trước cũng rất được. Đáng tiếc lúc nhỏ bị sốc bại liệt, sau đó bị trúng kinh phong, qua mấy năm thì biến thành bộ dáng hôm nay. Lão phu nhân vừa thấy hắn sợ đến nhảy dựng, cơm trưa cũng không ăn, đi nằm lại rồi. Vậy mà nhị tiểu thư cũng chịu. Thanh nhi thử hình dung bộ dáng vị Trần công tử kia theo lời thất ma ma, hình ảnh vừa hiện ra trong đầu liền rùng mình nổi da gà, ngạc nhiên hỏi. Nhị tiểu thư này trước giờ chỉ một lòng muốn trèo cao, hồi trước đòi sống đòi chết muốn gả cho đại công tử Kim Lăng Hầu Âu Dương Thiệu, xa qua mới mấy ngày đã hạ thấp tiêu chuẩn đến vậy. Nhị tiểu thư đứng sau bình phong thấy rõ ràng trắng mặn trắng bệt, xem ra cũng rất kinh hãi, nhưng không biết tại sao lúc lão phu nhân hỏi tới, nhị tiểu thư vẫn gật đầu. Nghe vậy Như Ca thầm cười, Ngọc Bảo Quánh không phải người ngu, không có Lý gia, không có mẹ cả Lý Thị che chở, nàng ta chẳng là gì trong Ngọc Phủ này cả. Cha không thương, bà nội không xót, không gả đi cho sớm đó lại có gì tốt, không may có thể còn ngày ba bữa chẳng đủ nữa, chỉ có thể gả đi xa, rồi giữa hai cha đang làm quan ở kinh thành mà sống tốt hơn. Công sự của nhị tiểu thư đã quyết định rồi sao? Dĩ nhiên là đã định, sao lễ thành thân của tiểu thư Như Ca năm ngày. Nhân vậy, được thị kinh ngạc, thở dài một hơi nói, làm sao chuẩn bị kịp, mỗi của hồi môn không sợ cũng chẳng xong. Ta không quản sự trong phủ nên nhẹ nhõm, chỉ sợ Nhân Di Nương phải khổ cực rồi. Thất ma ma nghe vậy cười khẩy, trước mặt phu nhân, lão nô mới dám nói thẳng, chính là vì muốn bớn phiền mới quyết định như vậy đó. Đức tiểu thư thành thân là chuyện lớn, nên trong ngoài phủ mới tất bận chuẩn bị gần một tháng. Phu nhân nhìn xem, lá ngọc phủ treo đầy lồng đèn đỏ, lụa đỏ cả chữ hỷ to nữa. Sau khi tứ tiểu thư gả đi, nhiều mỏ như thế không cần chuẩn bị lại nữa, cứ thế mà gả thôi. Về phần của hồ môn, có cần chuẩn bị gì đâu. Lão phu nhân có vài bộ trâm cài vòng tay, thêm 5.000 lượng bạc nữa là xong. Đó là sính lễ của vị thần công tử này là 10 vạn lượng đó. Tính ra cũng giàu có. Đúng vậy, nghe nói nhà ngoại đứa nhỏ đó nổi danh là tài chủ lớn ở Thái Châu, có thể nói là rất giàu, chỉ xin được một nữ nhi gả cho Trần đại nhân. Vị phu nhân đó chết sớm, chỉ để lại một nhi tử, Trần gia không vừa mắt nữ nhi nhà nghèo, chỉ muốn cưới một tiểu thư nhà quan. Nhưng bộ dáng Trần công tử thế kia thì tiểu thư nhà quan nào dám gả. Nghe nói lúc trước cũng có một tiểu thư chịu gả, bất quá ngay trong hôn lễ lún vén khăn phương lên thì bị hù chết khiếp. Ngày hôm sau thì tiểu thư này hiện Tần gia lừa gả, cuối cùng tốn một mớ tiền lớn mới em chuyển được. Mấy năm nay tìm không ít, nhưng sau khi nghe ngóng xong, các mối đó đều rút lui. Bên nhà nhận vụ nhạc mẫu của Tần đại nhân ra tối hậu thư, lần này vào kinh nhất định phải tìm được cho cháu ngoại mình một nữ nhi nhà quan, thế mới có chuyện đến cầu hôn tiểu thư Bảo Quánh. Nghe thất ma ma nói, mọi người đều hiểu ra lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng tìm chồng cho Ngọc Bảo Quánh gì chứ. Nói là bán con gái còn đúng hơn, đoán chừng là vì bạc. Nhà Nguyệt Cá mặc dù ở hơi quốc, nhưng đinh tấn rất linh thông. Chuyện Kim Lăng hậu phủ chuyện món nợ của Lý Thị cho sòng bạc Kim Câu đã sớm nghe. Thì ra là lão phu nhân muốn từ Ngọc Bảo Quánh kiếm tiền bù vào khoản đó. Chứ Như Ca không khỏi thầm đồng tình chúng ít với Ngọc Bảo Quánh. Bạc kia cũng chẳng phải là nàng ta dùng, nhưng lại muốn nàng ta phải dùng hạnh phúc cả đời để trả. Không phải có phải do đời trước Ngọc Bảo Quánh thiếu nợ Ngọc Gia Nhàn hay không, mà đời này phải trả. Ngọc Bảo Quánh nhiều lần hãm hại Như Ca, nên Liệt Thị vốn cũng không thích, chỉ tùy ý nói. Tính lễ và tướng mạo không quan trọng, chỉ cần nhân phẩm tốt là được. Phu nhân an ủi vậy thôi, chứ nếu có thể chọn, cô nương nào lại thích phu quân như vậy. Lão nô thấy thần công tử này cũng chẳng phải người dễ chịu đâu. Nói cho cùng cũng không lạ gì lão phu nhân lại muốn gả gấp như vậy. Thế thì đi, trả lại khoản nợ lớn thế kia. Nhắc tới chuyện này, thất ma ma lại tức. Sớm biết chuyện như hôm nay, đại tiểu thư còn tỉ chân gì nữa. Vì khoản nợ này, trong phủ có đại hỷ, nha hoàng ma ma bận đến ván đầu, mà ngay cả mẫu văn tiền thưởng cũng không có. Nghe thất ma ma quán trách, Liệt Tỷ và Như Ca nhìn nhau cười, thì ra một đứng cuối cùng là đến than thở. Thời gian này trong phủ, vì chuẩn bị hôn sự cho Như Ca, quả là vất vả nhiều. Bất quá lão phu nhân tất nhiên là có lo nghĩ riêng, ta là tướng phụ cũng không tiện nói gì. Liệt Thị chưa nói xong, trên mặt thất ma ma đã có ý không vui, có nghĩa là đến truyền tin cho nhà Nguyệt Cát thế nào cũng được thứ tốt, xem ra uổng công một chuyến rồi. Thất ma ma vặn vẹo người, đi không được mà ở lại cũng không xong. Thế vậy Liệt Thị dịu dàng cười, bưng chén trà lên uống một hớp nói tiếp. Bất quá thất ma ma đã vất vả tới đây một chuyến, làm viện ma ma ghi lại danh sách nha hoàn ma ma trong phủ, chờ Nhi Ca xuất giá rồi có người sẽ được phán 2 lượng tiền thưởng. Ma ma cựng khổ nhiều hơn, dĩ nhiên tiền thưởng phải nhiều hơn chút. Thất ma ma nghe vậy mới cười đến hiếp cả mắt. Tạ phu nhân ban thưởng, lão nô sẽ đi viết danh sách đưa tới đây. Lão nô không quấy rầy phu nhân và tiểu thư nữa. Nói xong, thất ma ma hấm tấp chạy đi. Thấy thất ma ma đã đi, Như Ca cười vui. Hôm nay, quả nhiên mẫu thân đã có phong phạm phu nhân rồi. Nếu trực tiếp cho thất ma ma, dù cả 100 lượng, bà ta cũng cảm thấy không nhiều. Giờ chỉ cần cho 12 lượng cũng sẽ thấy không ít. Liệt Thị điểm điểm trán Như Ca một cái, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nương đã sống hơn 30 năm, sao lại không hiểu nhân tình thế thái. Tấn ma ma này tham tiền, bất quá chỉ cần mấy lượng bạc là thu phục được thôi. Con sắp gả đi rồi, chẳng lẽ sau này còn bắt con lo cho chúng ta mãi. Để con cũng đã lớn, mấy cửa hàng con để lại đã đủ cho chúng ta không lo cơm áo. Về sau, con chỉ cần tập trung tinh thần, hướng về cẩm thân vương thái tử, phu thê hòa thuận là tốt rồi. Quá khứ, nương luôn xem phụ thân con là trời, mọi chuyện nghe theo, giống như dây leo báo vào đại thụ, cảm thấy dựa vào là tránh được sóng gió. Giờ tâm tình đã khác xưa. Nói đến đây, Liệt thị vốn ve đầu như ca, giọng có chút tức giận ngang ngào. Nhà đầu hư này, ở trong từ đường, tận làm vi nương sợ muốn chết. Dạ, nữ nhi là nha đầu hư. Trước mặt Liễn thị, như ca thẳng thắn nói. Ngày đó trên xe ngựa, nữ nhi đã phát hiện Ngọc Bảo quánh bất thường. Mà lúc Ngọc gia nhàn mời rượu, ánh mắt kỳ quá khác thường. Ông nhớ là nàng ta bảo Lý thị bỏ thuốc. Trong ly rượu thấy rõ cả bổn thuốc chưa tan, vừa nhìn đã biến có mờ ám. Như vậy cho con trúng chiêu được. Không nói trước với mẫu thân là con không đụng. Mẫu thân đừng vì ca nhi mà tức giận hại thân. Thấy vẻ mặt nịnh nọt của Như ca, Liệt thị bấn đắng dị thang. Mẫu thân sao lại giận con, chỉ là sợ quá mà thôi. Bất quá đại tiểu thư này rõ ràng là muốn hại con, sao rung cuộn lại. Nhớ tới cảm trạng của Ngập Dây Nhàn, Liệt thị run sợ một hồi. Từ trước đến giờ, đây lần đầu tiên Liệt thị thấy người chết thảm thiết đến vậy. Vừa nghĩ tới chém nữa nữ nhi mình bị như vậy, lòng liền phát run. Nàng ta lòng dạ độc ác, qua chuyện ở Pháp Nguyên Tự, nàng ta sợ rằng con không có trong phòng như lần đó nên muốn vào xác nhận. Ai ngờ độc bém bị Lý thị hạ dược kia đã không còn tỉnh táo, liền bị kết quả thế kia. Huống chi trong rượu của nàng ta cũng đã bỏ thuốc, chỉ là không phải xuân dược mà là những gốc tán. Thuốc làm người bủng rủng tay chân không còn sức. Hiển nhiên người bỏ thuốc phải là người hiểu rõ nàng ta. Có người bỏ thuốc đại tiểu thư còn là người hiểu rõ, Lý thị tất nhiên đã không hại nữ như mình. Vậy chỉ có Liệt thị giận mình nhìn Như ca, hồi lâu tức giận nói. Lý thị dạy dỗ hai nữ nhi thành lòng dạ đắng tất cả. Vốn nương còn thương tiếc nó mới mất tỷ tỷ, sợ là đau lòng. Không ngờ tất cả là do nó dở trò. Lần này, lão phu nhân và lão gia làm đúng rồi, cả nó đi xa cho rồi. Lý thị ruột mà còn đói đã như vậy. Nếu ở gần đây còn không biến hại bao nhiêu người nữa, bất quá Tần gia cũng thật xui xẻo. Mẫu thân chớ lo lắng cho Tần gia, Thúc Mama vừa nói đó. Nhị tỷ phu tương lai đó là không phải người hiền lành gì. Nhị tỷ một mình gã đi xa, không có chỗ dựa, chắc cũng chẳng làm gì được. Liệt thị cười lắc đầu. Ta chẳng có nửa phần quen biến với Tần gia, mất gì phải lo cho họ. Hiện giờ khiến ta quan tâm chỉ có tỷ đệ hai con thôi. Mặc dù đám người Giang Di Nương báo đã chuẩn bị cho đám cưới xong xuôi, nhưng Liệt thị vẫn không yên tâm. Sau khi nói chuyện với Như ca xong, dẫn theo Thanh Trúc đi kiểm tra một lượt, chỗ nào chưa hài lòng thì cho người sửa lại. Cứ sửa đổi bận rộn cả nửa ngày. Như ca thấy mọi người lục tục, chỉ có mình là rảnh rỗi nhất, đành ôm Tuyến Lan ngồi vẽ vòng tròn. Gần tối ăn cơm tối xong, Tiết Toàn tới truyền tin trong cung đưa đồ đến, muốn Như ca tự mình qua xem. Khi Như ca và Lực thị đến đại sảnh ở tiền viện, liền thấy Thượng Ma Ma ở ti trong phòng dẫn theo một dãy cung nữ đứng ở đó. Trong tay mỗi người đều có một cái khai. Thấy Như ca vào, Thượng Ma Ma cười nói: "Nô tỳ chúc mừng Thái tử phi, những thứ này là chuẩn bị cho Thái tử phi. Bộ mũ phượng và khăn phượng này có thể nói là độc nhất vô nhị ở Đại Chu, vật liệu là do Thế tử đưa đến." Nói xong, Thượng Ma Ma lật tấm vải đỏ trên khai thứ nhất ra, nhất thời tỏa sáng khắp căn phòng, còn tản ra mùi thơm thoang thoảng. Như ca đi lại vuốt ve bộ áo cưới. Bộ áo cưới này được dệt từ tơ tầm quý hiếm, trên áo đến đường viên đá quý ống ánh nho nhỏ tập trung tạo thành hình những bông hoa anh đào trông sống động như thật. Ngay cả hoa văn lá trúc nước chảy đều dùng đá quý ghép thành. Người xung quanh vừa nhìn thấy liền bị chấn động, thấy quả nhiên như ca thích, tưởng mama lẫn kiếm cái khai thứ hai là mũ phượng, phía trước phượng vàng điểm xuyến trong viên Tân Châu Nam Hải, kích thước giống nhau, vị trí bị đậm nhỏ khảm trên đuôi phượng, xung quanh tô điểm đá quý tượng đẳng màu xanh lá. Bộ áo quý này quả là giá trị liên thành. Như ca nhớ tới xính lễ ở nhà Nguyệt Cá, ta nhìn bộ áo quý và mấy khai trang sức trang phục bốn mùa còn lại, không khỏi thầm nghĩ, vị Tiêu đại gia này không lẽ chỉ vì hôn lễ mà dốc hết tiền bạc trong phủ thận phá gia mà. Như ca nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sờ sờ mũ phượng khăn phượng không buông tay, trong mắt là vui sướng vô tận. Được rồi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mình cũng không ngoại lệ. Thượng ma ma thấy cười trong mắt Như ca cùng kính nói, Thế tử phi còn chưa qua cửa, thế tử đã đối với ngài tốt vậy, tất nhiên sau này sẽ phu thê hòa thuận, ân ái đến bạc đầu. Thượng ma ma như bôi mật lên miệng, nói vậy khiến Liễn thị rất vui. Vương ma ma liền bảo nha hoàn trong nhà Nguyệt Cát cầm bao tiền thưởng đưa cho thượng ma ma và các cung nữ. Ma ma và các vị cực khổ rồi, tiền này cho các vị uống nước là tâm ý của tiểu thư nhà ta. Cầm bao tiền nặng nặng, thoáng thoáng có thể thấy được vàng bên trong, thượng ma ma không biến sắc cấn vào. Mấy cung nữ kia mặt đều lộ vẻ vui mừng. Trong cung nếu làm việc tốt, tiền thưởng cũng chỉ cho người trên, cung nữ có bao giờ được thưởng như vậy đâu. Huống chi bao tiền nặng trĩu, lúc đi mặt ai cũng đầy vẻ thỏa mãn. Sau khi thượng ma ma đi, Đô thị và hoàng thị cũng chạy tới. Vừa thấy những thứ đó, hoàng thị vừa tới gần vừa than, đồ trong cung quả nhiên khác hẳn, tinh mỹ vô cùng, đồ hai thím mang tới không thể không biến xấu hổ mà lấy ra rồi. Hoàng thị cũng có con gái đã gả cho một nhà buôn lớn trong kinh thành, vốn xuất thân buôn bán giống nhau nên hoàng thị hết sức thỏa mãn. Dù sao làm quan lớn mà không có bạn thì ít gì, có tiền thượng tế hơn nhiều. Bất quá mấy ngày nay đến ngọc phủ mấy lần, chịu kích thích lần sau càng lớn hơn lần trước. Mặc dù không thấy rõ sinh lễ, nhưng dưới sự miêu tả sinh động của Trang Di Nương, hoàng thị hình dung ra tài phú vô cùng lớn. Chứng kiến những món đồ này, hoàng thị chỉ hận mình gả con gái quá sớm, bằng không nhất định phải kiếm đủ mọi cách để đưa con gái vào một nhà vừa có tiền vừa có quyền như thế kia. Chỉ cần là thiếm tặng một gốc cây, Như ca cũng thấy vui. Như ca cười cười nói, hoàng thị nghe vậy cười đến lung lay mấy cái trăm trên đầu. Ai ôi, nha đầu này thận khéo nói, ta nghe mà mở cờ trong bụng. Vừa nói, hoàng thị mở một cái hộp tinh xảo ra, bên trong là một pho tượng Quan Âm bằng vàng. Lần trước phong sự của Ngọc Tĩnh Nhã và Chiêm Sự Phụ thất bại khiến hoàng thị tức giận không dứt, nếu biết sớm không thành cần gì tốn tiền bạc như vậy. Trước mắt phong sự của Ngọc Như ca là ván đã đóng thuyền, chính hoàng thượng ban hôn vinh hạnh đến cỡ nào. Viện làm ăn của mình không thể thiếu thương đội của Cẩm Thân Vương Thế Tử coi chừng, tương lai một pho tượng thế này đáng gì so với lợi thu được. Đô thị thấy vậy vui vẻ tiến lên ra hiệu cho nha hoàn sau lưng đem một cái hộp tới cho Vương Mama. Này tứ tiểu thư là Thế Tử phi, vật kiếm lạ gì mà chưa thấy qua, hoa này xem như thêm may mắn thôi. Đại tẩu nói cũng có lý, bất quá dù là vẫn thêm may mắn gì thì cũng phải mở ra xem một chút. Dọc đường đi đêm mũi nhìn hồi lâu vẫn không biết tột cùng là vật gì, nếu không xem rõ đó là tối nay không ngủ được mất. Đô thị và hoàng thị là chị em dâu nhiều năm, ta không biết hoàng thị đang muốn tranh đua với mình, liền cười nói, cũng chẳng phải vật quý hiếm gì, chẳng qua là khi lão gia còn sống dùng một khối bệnh ngọc nguyên khối điêu khắc thành hai đồng tử thôi, ta thấy mang ý may mắn nên đẹp tới. Nghe Lô thị nói vậy, Như ca hơi tò mò đi lên mở cái hộp ra, thấy hai đứa trẻ ngây thơ dễ thương, một ngồi một nằm trong hộp, điêu khắc hết sức sinh động, cứ như thật, quá là làm người vui vẻ. Đa tạ thiếm, Như ca nhất định giữ gìn cẩn thận. Không giống với hoàng thị trong Ngọc gia, Lô thị cũng tính là người tốt, mặc dù trưởng phu mất sớm Nhưng đối với thiếp thất là thứ nữ trong phủ cực kỳ khoan dung. Kiếp trước, lúc như ca cổ sở, cả ngọc phủ cũng chỉ có mình Lưu thị đến thăm. So với người không có lợi thì không làm như hoàng thị, như ca thà rằng thân cận với Lưu thị hơn. Bạch ngọc đứng đầu trong các loại ngọc, tự nhiên là trân quý hơn vàng nhiều. Đại lão gia ngọc phủ nguyên bản là quan Thanh Liêm, sau khi qua đời để lại không nhiều tài sản lắm, chi phí trong nhà còn dựa vào của hồng môn của Lưu thị. Hoàng thị luôn cảm thấy có tiền thì phải trưng ra, muốn mượn quà của Lưu thị để làm nổi lên quà mình có giá trị. Không ngờ thành như vậy, xấu hổ không nói thêm gì nữa. Sau khi tiễn Lưu thị đi, trở về nhà Nguyệt Cát, đất trời đã mờ mờ. Ba người gần tới nhà Nguyệt Cát thì thấy Ngọc Bảo Oánh ăn mặc xinh đẹp đang đứng chờ dưới ngọn đèn. Liệt thị thấy trang phục lòe loẹt của Ngọc Bảo Oánh nhíu mày, chị gái vừa chết, mẹ ruộng bị điên, không rơi một giọt nước mắt thiệt thôi, còn ăn mặn diêm dúa thế kia, quả nhiên không biết cái gì gọi là liêm sĩ. Như ca thấy Tuyết Lan đang lững lờ ngoài viện và Ngọc Bảo Oánh đang không ngừng xoắn khăn tay, bỗng tức cười. Hiện tại đừng nói là người không thích, ngay cả giả thú cũng không ưa nổi nàng ta. Từ sau chuyện ở Từ Đường, Như ca càng thêm không quý nổi nàng ta. Đây chính là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể bất ngờ cắn người, cá mè một lứa với Ngọc Dây Nhàn. Mọi người đi thẳng vào nhà Nguyệt Cát, không ai thèm để ý tới Ngọc Bảo Oánh. Thế vậy, Ngọc Bảo Oánh nổi giận, bước vội tới bên người Như ca. Nào ngờ Tuyết Lan bay đến chắn ngang, khiến Ngọc Bảo Oánh kinh sợ thét chói tai. Bị tiếng tháng đó làm ông ốc lộ tai, Như ca vấn tai một cái, ý bảo Tuyết Lan đi chơi. Lúc này Ngọc Bảo Oánh mới không kêu nữa. Tiến vào nhà Nguyệt Cát, Ngọc Bảo Oánh không thèm để ý chút nào lời đuổi Khánh Uyển Chuyển nhiều lần của Liệt thị. Đi thẳng đến phòng Như ca, Liệt thị tất nhiên không an tâm để Như ca ở một mình với nàng ta, liền bảo Thanh Nhi đi mời một thị vệ áo đen tới. Hai người đứng bên ngoài canh. Vào phòng, Ngọc Bảo Oánh đã áo cưới và đồ trang sức của Như ca đỏ mắt, chưa bao giờ nghĩ tới Ngọc Như ca, một đứa con vợ lẽ, lại có ngày hôm nay. Cẩm Thân Vương Thái Tử Phi địa vị cao biết bao nhiêu, vì sao lại rơi xuống đầu nó mà mình. Như tỷ ở nhà Nguyệt Cát đáng lẽ chỉ để nhìn chằm chằm áo cưới của ta sao? Như ca thấy Ngọc Bảo Oánh cứ nhìn chòng chọc, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Ngọc Như ca, ngươi sẽ giúp ta chứ? Cái gì? Không rõ đầu đuôi, Như ca hỏi lại. Thế vậy Ngọc Bảo Oánh cắn môi một cái, trong mắt như có nước, ngậm ngừng nói. Ta sắp phải đến Thái Châu, bà nội và phụ thân lại không có ý định đưa xính lễ cho ta. Tại Thái Châu ta chỉ có một thân một mình, hiểu không có bạn bên mình làm sao sống nổi. Ngươi là Thế Tử Phi, ngươi nói với phụ thân và bà nội một tiếng cho ta xính lễ, hai người chắc chắn sẽ nể mặt ngươi. Nghe Ngọc Bảo Oánh nói, Như ca dở khóc dở cười. Lúc nào thì tình cảm giữa mình và nàng ta tốt đến vậy, đã ra mặt giùm nàng ta? Chẳng lẽ vì ở trên xe mình cho nàng ta thuốc tiêu sưng? Tỷ tỷ đừng nói giỡn, chuyện như thế Như ca làm sao dám nói trước mặt tổ mẫu và phụ thân. Tỷ tỷ cứ về nghỉ ngơi, chờ tới ngày gả đi thôi. Ngọc Như ca, ta biến lúng trước ta có lỗi với ngươi, giờ ngươi là Thế Tử Phi rồi, chỉ cần nói một tiếng tổ mẫu và phụ thân sẽ suy nghĩ lại. Ta hứa chỉ cần ta lấy đựng xính lễ, tiền chia cho ngươi một phần ba. Không, cho ngươi một nữa, đây là một số tiền không nhỏ đâu. Ngọc Bảo Oánh thấy giả đáng thương không được, liền lấy tiền ta dụ. Nghe vậy Như ca mỉm cười nhìn Ngọc Bảo Oánh, nghiêm túc nói. Hiện tại thứ ta không thiếu nhất chính là bạc, chị tỷ về đi. Ngọc Bảo Oánh không ngờ Như ca sẽ cự tuyệt mình, tức thời sững sờ, hai bằng vẻ mặt giận dữ. Thấy Ngọc Bảo Oánh muốn nổi đó, Như ca liền nói. Người đâu, không còn sớm, tiễn nhị tiểu thư về trong viện đi. Dạ, tiểu thư. Đứng ngoài cửa, Thanh Nhi nghe Như ca hô, lập tức dẫn thị vệ áo đen đi vào. Ngọc Như ca, nếu không nhờ ta, làm sao tôi có thể được Cẩm Thân Vương Thế Tử cứu ở lễ học viện? Rồi được coi trọng, chỉ bằng vào điểm này, ngươi phải giúp ta. Vì thị vệ áo đen kéo ra ngoài, Ngọc Bảo Oánh vội hô to.

đã rơi vào tay Tiêu Dạ Huyền, ở sao Âu Dương Hùng không căm tức ra được. Nghe Âu Dương Hùng nói, Mặn Tưởng Thị dường như cũng có mấy phần tức giận hỏi, hiện giờ Tiểu Nhi thế nào, nếu xảy ra chuyện gì không may, vậy thiếp thân thận có lỗi. Không thương tổn gân cốt, không đáng ngại lắm. Tính ra nó cũng hiếu thuận, dưỡng thương nhưng vẫn nhớ tới Lâm Nhi. Tâm tư của Âu Dương Thiệu, Tưởng Thị nhắm mắt cũng có thể nhìn ra. Con trai ở Âu Dương gia đâu chỉ có một, nó biểu hiện như vậy cũng chỉ là vì tốn cho chính mình, có ý đồ với hầu phủ mà thôi. Nhưng trước mắt Âu Dương Hùng đang coi trọng Âu Dương Thiệu, tự nhiên Tưởng Thị không nói lời phản lại phụ họa. Hầu gia nói thế thì thiếp thân yên tâm. Thấy Tưởng Thị phụ họa mình, Âu Dương Hùng dò ý, phu nhân, phi phu nay tuổi đã lớn, chuyện trưởng tử sớm muộn cũng phải quyết định. Để nói Thiệu Nhi biểu hiện rất được, theo ý vi phu đến lúc nên tấu lên hoàng thượng lập người thừa kế hậu phủ rồi. Hiện tại vị trí con trai trưởng giống như là củ cải đông đưa trước mặt con lừa. Có nó, Âu Dương Thiệu mới nghe theo lời mình, hiếu dễ dàng cho nó, ngày sau còn không phản. Suy nghĩ xong, Tưởng Thị cười nói, hầu gia chớ lo lắng quá, Thiệu Nhi còn trẻ, nếu lúc này lập làm người thừa kế, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Hãy nói, hiện giờ bộ dáng Lâm Nhi như vậy, chúng ta lập Thiệu Nhi làm người thừa kế có chút không ổn, hay là chờ Lâm Nhi thành thân xong mới quyết định đi. Cái này được rồi, Âu Dương Hùng nghe Tưởng Thị nói thế, ý thận cũng không gấp. Nếu đó là chuyện sớm hay muộn thì không cần vì nó mà tranh chấp với Tưởng Thị. Hơn nữa, công tử của Âu Dương Lâm hiện giờ là một phiền phức lớn. Cả ngày cứ ngắm nhìn bức họa hoa quỳnh lấy được từ Pháp Nguyên Tử mà ngây người, thật làm người ta nhức đầu. Giờ Tưởng Thị đang ráo riết tìm người, bất quá ta lại muốn một kẻ đương làm vợ đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.